Phong thủy sư trùng sinh chi thiên tài thần côn, quyển 1 chương 31, buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá ngày hôm nay được bố trí triển lãm tại khách sạn ở trung tâm Đông Thị. Cán bộ thành phố đối với việc đấu giá lần này cực kỳ coi trọng, mời tất cả thương nhân Đông Thị cùng những người có uy tín trong ngành cả tình. Những người này cũng không phải tất cả đều là người ham mê siêu tầm đồ cổ, có không ít người ôm tâm tư kết giao nhân mạch mà tới, cũng có vài người là muốn nhân cơ hội này triển lãm tài lực của mình, khoe khoang một phi. Nhưng bất luận nói thế nào, khi Hạ Thực vừa tới hội trường, trong sảnh triển lãm khắp nơi đều thấy người người bắt tay chào hỏi nhau, đều là cảnh tượng khen tặng chỉ điểm với những vật phẩm trong tù thủy tinh. Hạ tiểu thư, bây giờ có cần phải dẫn ngài đến gặp chủ tịch luôn không? Bên người Hạ Thực là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, khuôn mặt gọn gàng anh tuấn. Người đàn ông này khoảng 28-29 tuổi, tên là Dương Khải, là trợ lý của chủ tịch Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên là chủ tịch tập đoàn công thương nghiệp Gia Huy Hong Kong, hôm nay tất nhiên sẽ có quan chức trong tỉnh đồng hành. Cho nên buổi sáng liền phái Dương Khải cùng lái xe đi đón Hạ Thực đến đây. Ở trong mắt Dương Khải, Hạ Thực mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa trên đầu vai, hai má trắng nõn như ngọc, bên môi là nụ cười nhợt nhạt dịu dàng hờ hững mang theo hơi thở của một cô gái nhà bên cạnh. Dọc theo cả đường đi cầu cũng chưa nhìn ra, một cô gái như vậy vì sao chủ tịch lại coi trọng. Chẳng qua, Dương Khải đi theo bên người Lý Bá Nguyên đã vài năm, hiển nhiên là có chừng có mực. Quyết định của chủ tịch tự nhiên là có đạo lý của ông. Không vội, tôi tham quan phòng triển lãm này trước một chút đã. Nếu trợ lý Dương có việc vậy thì anh cứ đi làm việc của mình đi. Lát nữa tôi qua đó tìm là được rồi. Hạ Thực quay đầu cười nói. Công việc hôm nay của tôi chính là tiếp đón Hạ tiểu thư. Nếu như ngài muốn tham quan phòng triển lãm trước vậy xin mời tự nhiên. Trước khi đấu giá hội bắt đầu tôi sẽ dẫn ngài qua đó. Nụ cười chức nghiệp hóa của Dương Khải lại lấy được hào cảm của Hạ Thực. Quản lý cao cấp của tập đoàn đứng đầu Hong Kong, tính chất chuyên nghiệp đúng là không tồi. Dù sao kinh tế Đông Thị cũng chỉ mới bắt đầu phát triển, bây giờ cũng chỉ là một thành phố nhỏ trong ba thành phố liên tuyến, bị phái phải tiếp người không có thân phận gì như cô, người bình thường trong lòng cũng đã đều tự nói thầm, huống chi Dương Khải còn là trợ lý của chủ tịch, là nhân viên thuộc tầng cao cấp trong công ty, cấp bậc phó tổng, bị phái tới tiếp đón mình, vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh ta sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. Lại không ngờ rằng, anh ta đúng là có tu dưỡng nghề nghiệp tốt. Trong sảnh triển lãm đặt những tù thủy tinh, bên trong được bày những vật được đấu giá hôm nay, từ tranh chữ, đồ sứ đến gia cụ bằng ngọc đều có, những vật này đã được trưng bày 3 ngày, hôm nay sẽ lấy ra để bán đấu giá. Quảng cáo, vào năm 1997, các tác phẩm nghệ thuật trên thị trường bán đấu giá vừa mới nóng lên, trong nước cũng chưa có công ty bán đấu giá thực lực đặc biệt hùng mạnh, hoặc là nói, bán đấu giá đồ cổ còn chưa phát triển lắm. Tại Đông Thị cũng chưa có công ty bán đấu giá, những nhà siêu tầm đồ cổ vẫn là tìm nơi có uy tín về đồ cổ, lén giao dịch đối với những vật trong hội đấu giá vẫn còn nghi ngờ về thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính quyền Đông Thị coi trọng buổi đấu giá hôm nay như vậy, đặc biệt mời một công ty đấu giá nước ngoài đến chủ trì, lại mời chuyên gia từ Bắc Kinh, giám định đồ cổ một cách khắt khe, bảo đảm đồ đấu giá lần này là đồ thật. Hạ Thực đứng trước quầy triển lãm, thoạt nhìn như đang nhìn đồ cổ bên trong đó, trên thực tế lại đang tính toán trong lòng, sau này có phải là nên thành lập công ty bán đấu giá hay không? Hạ tiểu thư, lúc này, phía sau vang lên một giọng đàn ông ngạc nhiên kèm theo vui mừng. Hạ Thực quay người lại, liền thấy đúng là Trần Mãn Quán. Bác Trần cũng tới đây. Ha ha, đúng vậy. Tôi còn cần phải cảm ơn Lý Lão, nếu không có Lý Lão tôi cũng không thể nào mà có được thiệp mời. Trần Mãn Quán cười cười, vẻ mặt không chút nào mất tự nhiên. Hạ Thực cảm giác từ hôm ở trên núi Trần Mãn Quán khóc lớn một hồi sám hối, cả người cùng tư tưởng cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn, hiện tại lại nhìn ông, vẻ u ám trên mặt cũng đã giảm bớt không ít. Xem ra, vào kiếp trước ông không thể trải qua một kiếp này, khả năng liền là vì tư tưởng không có thay đổi. Nhưng thật không ngờ là, mình nói ra những lời nói ác độc với ông một lần, thật ra lại khiến ông nghĩ thoáng không ít. Có thể gặp Hạ tiểu thư ở chỗ này thực là tốt quá, đối với nhãn lực của Hạ tiểu thư tôi quả thật là vô cùng bội phục. Khi tôi tầm tuổi này như Hạ tiểu thư, lúc ấy chỉ mới bước chân vào giới đồ cổ, khi đó vẫn là học đồ, nhãn lực so với Hạ tiểu thư quả thật là không thể nào mà so sánh được, ha ha. Trần Mãn Quán ha ha cười, nghe vào ngược lại không giống như là khen tặng. Hạ Thực cười lắc đầu, bác Trần cũng đã lăn lộn trong giới đồ cổ vài thập niên, luận nhãn lực vẫn có rất nhiều điều cháu phải học hỏi thêm từ bác. Lời này của Hạ Thực cũng không phải là giả dối, mặc dù cô có năng lực của thiên nhãn, nhưng cũng không muốn ỷ lại quá mức vào nó, có cơ hội hỏi hỏi để bổ sung kinh nghiệm cho bản thân đương nhiên là điều tốt.